Là nhớ anh rồi sao? Thích Yến nhẹ giọng nói. Về nhà đợi anh đi. Sư Nhạc khẽ chớp mắt, không hiểu ý anh đang nói cái gì. Thích Yến lại bổ sung. Anh sẽ hiện thực hóa điều ước Tết Nguyên Tiêu của em. Điều ước Tết Nguyên Tiêu của cô. Cô nhớ anh rồi. Đầu ngón tay Sư Nhạc như đang từ từ khôi phục lại độ ấm. Cô xoay người qua. Nhưng em, anh còn 20 phút nữa. Giọng nói trong trèo của Hồ Tử xuyên qua ống nghe, truyền vào tai Sư Nhạc, vừa có chút rõ ràng, vừa có chút xa xăm, giống như hệt như một bản song ca. Sư Nhạc thoáng khử lại, từ từ xoay người lại, giống như trong dự đoán của cô. Dưới chân cầu vượt đang có hai người đi đến, một lớn một nhỏ, một lớn thì xách vali hành lý, một tay cầm điện thoại, người nhỏ thì mang ba lô và cầm ô. Cầu vượt không mấy rộng, Sư Nhạc cũng không có chỗ nào để che chắn, cô còn đặc biệt dễ thấy giữa đám đông. Bước chân đang bước về phía trước của Thích Yến đột nhiên dừng lại. Anh đứng im bất động nhìn cô. Cô chỉ mặc một chiếc áo nồng vũ màu trắng, mái tóc xõa dài, phần lớn là nước mưa đã làm ướt đẫm. Khóe môi cô cũng có chút tái nhợt. Phát hiện Thích Yến dừng bước, Hồ Từ nâng ô lên. Anh, cậu bé nhìn theo tầm mắt của anh trai mình, ánh mắt đột nhiên sáng rực lên, vui mừng gọi một tiếng. Cô giáo nhạc nhạc. Cả hai người đều được tiếng gọi này hoảng hồn. Thích Yến hành động trước, anh bước về phía trước hai bước, cởi chiếc khăn choàng cổ của mình xuống, rồi quấn lên cổ cô. Hôm nay Sư Nhạc mặc một chiếc áo len cổ lọc, áo lông vũ không được kéo hết lên. Sư Nhạc khẽ cúi đầu, giấu chiếc cằm mình vào trong khăn choàng cổ của anh. Thích Yến nhẩm tính thời gian, sau đó kéo mũ áo lông vũ của cô lên, che lại đỉnh đầu cho cô. Sau khi chắn hết mọi tầm nhìn của người qua kẻ này, anh hơi nghiêng người phía trước, kéo mũ áo của cô lại gần, đặt lên trán cô một nụ hôn. Giọng nói có chút run rẩy, Sư Mãn Mãn, em có ngốc không cơ chứ? Trong khoảnh khắc đó, Sư Nhạc bàng hoàng nghĩ, hình như cô đã đụng đến tường nam rồi. Nhưng tường nam này không làm cô đau, còn hôn cô một cái. Hồ Từ đứng phía sau, lên tầm nhìn bị Thích Yến cản lại, đợi muốn núp lâu, đẩy vani lên phía trước, khi chỉ nhìn thấy anh trai đang chỉ lại khăn quàng cho cô. Nhạc nhạc. Còn thầm thì gì đó rất thần bí. Hai người đều không che ô. Hồ Tử liền đưa chiếc ô qua. Cô giác nhạc nhạc. Sao cô lại tới đây? Sư Nhạc còn chưa kịp nói chuyện, Thích Yến đã mở miệng trước. Anh cầm chiếc ô của Hồ Tử, nói, em xuống siêu thị bên dưới tránh mưa trước đi. Hồ Tử kinh ngạc, nhưng xe chúng ta sắp đến rồi mà. Hôm nay không đi nữa, Thích Yến nói, hai ngày nữa rồi lại đi. Hồ Tử một bụng đầy nghi ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt của anh trai thì cũng biết, hình như bây giờ mình không thích hợp ở lại đây. Cậu đành xoay người, bước xuống cầu vượt. Thích Yến giơ ô che lên đỉnh đầu của Sư Nhạc, chắn cơn mưa lại cho cô. Chiều nay điện thoại gọi không được, là đang ở trên máy bay. Ừ. Sư Nhạc cảm thấy cơ thể đang ấm dần lên, cuối cùng cũng tìm lại được chút giọng nói. Sau đó thì hết pin. Thích Yến nhìn cục sạc dự phòng trên tay cô, trong lòng vô cùng khó chịu. Đến được bao lâu rồi? Vừa mới đến. Sư Nhạc nhìn chiếc vali bên cạnh, hình như đã đoán ra được anh muốn quay lại Bắc Thành. Ừm. Thích Yến vén gọn mái tóc đang ướt đẫm của cô sang một bên. Không phải nói nhớ anh rồi sao? Sư Nhạc, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu mà. Thích Yến hiểu ý cô, anh ăn cơm tối với cậu mợ rồi mới đi. Sư Nhạc không nói gì nữa, bây giờ cô cũng không biết mình nên nói gì. Gặp Thích Yến trong tình huống này là điều cô có nghĩ cũng không dám nghĩ đến, cũng không hề có sự chuẩn bị nào. Thích Yến thở dài một tiếng, suýt chút nữa là anh đã ngồi xe nửa đến Giang Châu, rồi từ Giang Châu bay đến Bắc Thành. Thích Yến càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Nếu như anh vẫn chưa gọi điện thoại được cho Sư Mãn Mãn, vậy thì Sư Mãn Mãn lúc này phải làm sao đây? Mình một mình ở lại đây, hay là một mình đến Dư Bình? Thích Yến đang không muốn để từ một mình này xuất hiện trên người cô nữa. Sư Mãn Mãn, em biết anh có bao nhiêu sợ hãi không? Thích Yến dựa vào trán cô. Nếu anh không gọi điện thoại được cho em phải làm sao đây? Sẽ không đâu. Sư Nhạc Nhạc lắc đầu, em muốn để anh tìm được em. Cho nên cô mới mượn giặc sự phòng, mới nhận điện thoại của anh. Thích Yến thoáng sửng sốt, mãi một lúc mới hiểu ra được ý cô muốn nói. Anh rơi vào trầm tư, nhìn ánh mắt quá mức bình tĩnh nhưng vẫn khiến người khác nhận ra sự yêu thương của cô lúc này. Nghĩ đến khoảnh khắc vừa nãy cô nhìn thấy cô, khắp người cô là một cảm giác tiêu điều, hiu quạnh, sự mãn mãn. Thích Yến thấp giọng gọi cô. Sư Nhạc khẽ ngước mắt lên. Một giây sau, Thích Yến hơi nghiêng tán ô sang một bên, tay còn lại kéo mũ áo của cô về phía trước, áp đặt lên đôi môi nảy nhéo của cô. Môi của hai người đều nảy nhéo, nhưng hơi thở phả ra ấm nóng. Mũ áo nồng vũ đủ lớn, phần nồng xung quanh vành mũ che hết khuôn mặt của hai khi hai người sắp lại gần nhau như thế. Sư Nhạc vươn tay quàng lên cổ anh, giống như chỉ như vậy mới khiến cô cảm thấy có chút chân thực. Trên cầu vượt người qua kẻ lại, cả hai đều táo bạo và liều lĩnh. Sư Nhạc nhắm mắt lại, cảm nhận sự an tâm mà Thích Yến mang lại cho mình lúc này. Mãi một lúc sau, anh mới buông cô ra, nhẹ nhàng nào môi cho cô, rồi lại sờ bàn tay lạnh buốt của cô. Bên ngoài trời lạnh, chúng ta về trước. Đã. Buổi tối không còn xe, phải bắt taxi quay về. Hồ Tử bị bầy, đẩy lên ngồi ghế phụ. Liên tục quay đầu lại hỏi thăm Sư Nhạc bị làm sao. Thích Yến thay cô trả lời. Không phải cô giáo nói có thời gian rảnh sẽ đến thăm em sao? Tinh thần Sư Nhạc lúc này cũng đã hồi phục lại rất nhiều. Cô cười nói. Hồ Tử có hoan nghênh không? Hồ Tử lại lập tức đáp. Hoan nghênh ạ. Cô giáo, ở nhà em vẫn còn một ít pháo hoa chưa đốt. Lát quay về, em sẽ đốt cho cô. Sư Nhạc gật đầu. Được. Thích Yến thấy cậu cứ nhảy nhót không ngừng, thì nhàn nhạt nhắc nhở. Ngồi yên nào. Hồ Tử điền ngồi lại ngay ngắn. Ở thôn quê không có hạn chế trên đường quay về. Bên ngoài thực có rất nhiều gia đình đốt pháo hoa. Sư Nhạc qua cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Tết Nguyên Tiêu phải tế tổ, đốt pháo hoa là truyền thống. Ánh sáng ở phía sau rất mờ. Thích Yến không biết từ lúc nào đã nhích lại gần cô. Ở bên tai cô thấp giọng thì thầm. Sư Nhạc liếc nhìn Hồ Tử đang ngồi phía trước, khẽ đẩy đẩy anh. Thích Yến tranh thủ cơ hội nắm lấy tay cô, đè thấp giọng nói. Không sao. Như nghĩ đến điều gì, anh khẽ cười một tiếng, lại nói. Đây mới là yêu đương vụng trộm. Sư Nhạc đi taxi nhanh hơn rất nhiều, cộng với ban đêm cũng ít xe. Khoảng 2 tiếng sau đã đến Diêu Sơn. Hồ Tử nói trong nhà có pháo hoa, nhưng bởi vì bọn họ phải đến Bắc Thành nên đã đến cầm hết đến nhà cậu mợ. Thích Yến lại ghé nhà cậu mợ ôm một đống pháo hoa về. Sư Nhạc vẫn ngồi trong xe không ra ngoài. Đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở đây không biết phải giải thích thế nào, cũng không tiện lộ mặt. Lúc về đến Dư Bình đã là gần 11 giờ, trong nhà không có đồ đạc gì. Lúc quay lại, Thích Yến đã mua một ít chè trôi nước đun nóng rồi bưng lên cho Sư Nhạc. Hồ Tử bưng cái ghế ra cho Sư Tần ngồi. Xin lỗi các bạn, Sư Nhạc ngồi. Thích Yến chưa bao giờ cho cậu đốt pháo hoa, chỉ cho cậu chơi mấy cái loại cây thoại thiên hầu pháo nha. Sư Nhạc gửi tin nhắn cho Hứa Tịnh xong thì bị một tiếng nổ thu hút sự chú ý. Năm nay Hồ Tử đã cao lên không ít, đã là một cậu con trai lớn tướng. Đứng trên sàn bê tông trước cửa nhà bọn họ, trong mắt đều là sự vui thích. Cậu đốt một cây thoại thiên hầu, lớn giọng nói, em đã nhận được lì xì của cô giáo Nhạc Nhạc rồi. Chúc cô năm mới vui vẻ, Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Sư Nhạc đứng lên, chạy vào màn mưa với cậu, cùng nhau đốt cây thoại thiên hầu, ngoảnh đầu cười, Nguyên Tiêu vui vẻ. Thời tiết không tốt, làm cho sự nhiệt tình cũng giảm đi phân nửa. Hôm nay Hồ Tử đã chạy đi, chạy lại nhiều nơi, đốt xong pháo hoa thì bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn. Thích Yến lại đốt một cây pháo lớn, cùng lúc pháo hoa nổ vang trên bầu trời, anh tới đứng ở sau lưng Sư Nhạc. Anh nói, Nguyên Tiêu vui vẻ, Sư Nhạc cảm thấy giọng nói của anh dùng đỉnh đầu nhẹ nhàng gõ gõ vào cằm anh. Nguyên Tiêu vui vẻ, đốt pháo hoa xong Hồ Tử thực sự cảm thấy rất buồn ngủ. Thích Yến đẩy cậu ta vào trong, vào tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Đợi Hồ Tử vào phòng xong, Thích Yến đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Lúc này Sư Nhạc đã chạy vào mái hiên, tựa lưng vào cửa chính, lắng tai nghe tiếng pháo hoa phía xa xa, không biết là đang nghĩ gì. Thích Yến bước tới, kéo ghế đầu sang một bên, rồi nhẹ nhàng dẫn cô qua đó, đổi hướng để mình dựa vào cửa, rồi ôm cả người cô vào lòng. Hai người cũng có cơ hội yên tĩnh và nói chuyện với nhau. Thích Yến cúi đầu, lạnh không? Cũng bình thường. Sư Nhạc núp vào trong lòng anh, ngẩng đầu lên. Sợ em lạnh sao không để em vào nhà? Sợ Hồ Tử lại làm phiền em. Thích Yến đường hoàng nói, muốn ở riêng với em một lúc. Sư Nhạc cảm thấy mình sắp chìm ngập trong sự dịu dàng của anh, chìm đắm đến nỗi khiến cô cảm thấy chẳng còn chuyện gì quan trọng nữa. Có một khoảnh khắc cô lại nghĩ như vậy thì cũng rất tốt, cứ tiếp tục như vậy là được, nhưng lý trí lại bách bảo cô vẫn còn một quả bom đang âm ỉ. Sư Nhạc ngẫm nghĩ rồi bất chợt mở miệng hỏi, hôm đó vì sao anh lại đánh nhau với chú Nhạc? Chú Đạt. Thích Yến thoáng sửng sốt, vấn đề này cô đã từng hỏi, bây giờ hỏi lại một lần nữa hiển nhiên đã biết được lúc đó xảy ra chuyện gì. Sư Nhạc hỏi, cậu ta nói gì đúng không? Thích Yến trầm mặc hồi lâu rồi. Sau đó anh nhìn thấy sắc mặt của cô khó khăn lắm mới có tí hồng hào, nháy mắt lại trắng nhợt. Sư Nhạc nói, anh không có chuyện gì muốn hỏi em sao? Thích Yến thở hắt ra một hơi, ôm cô chặt hơn. Trước đây là anh không tốt, không nên ép em nhớ lại những chuyện trong quá khứ. So với những chuyện em làm em không vui thì anh càng hy vọng em sẽ vui hơn một chút. Lời nói của những người không quan trọng anh không muốn nghe. Em cũng đừng nghe, được không? Sứ Nhạc vốn dĩ cũng nghĩ như vậy, cứ như giống như bây giờ, năm tháng an nhiên. Nhưng cô rất sợ chuyện này sẽ trở thành thứ mà khiến cô phập phùng, lo sợ trong tương lai. Thích Yến đã mở cửa cho cô, vậy thì há gỡ gì cô không thử bước vào. Bác sĩ kêu cô cứ từ từ, nhưng bây giờ cô đã bị đẩy vào trước đường này, chi bằng cứ nói ra hết cho nhẹ đầu. Dù là đau đớn hay chết đi cũng được. Kết quả thế nào, cô đã cùng đã chuẩn bị tốt tâm lý. Sư Nhạc nghĩ vậy liền rời phòng tay Thích Yến, sau đó đưa tay vào túi áo nông vũ của mình, bắt đầu tìm kiếm. Thích Yến nhìn theo động tác của cô, nhìn thấy cô chầm chầm lấy ra tờ giấy từ trong túi áo, khoác ra. Là một cuốn bệnh án, có hai hộp thuốc. Áo nông vũ của cô rất rộng, vậy nên túi áo cũng chứa rất nhiều đồ. Tầm mắt Thích Yến rơi vào cuốn sổ bệnh án. Sư Nhạc đẩy mọi thứ tới cho anh, trong giọng nói không nghe thấy bất cứ cảm xúc gì. Em đã từng bị bệnh. Thích Yến không nói chuyện. Anh lật cuốn sổ bệnh án ra. Từ hơn 3 năm trước cho tới hiện tại, thời gian 3 năm trước rất chi chít dày đặc. Sau đó để sống, rồi trước đây một thời gian lại bắt đầu. Thích Yến nhớ khoảng thời gian này bắt đầu từ lúc anh gặp được cô trên phố. Từ người mắc bệnh, mắc chứng mất ngủ, đau đầu, ít nói, khép kín, cho đến khi người bệnh có xu hướng tự tử. Ngón tay Thích Yến thoáng run rẩy, cuốn sổ bệnh án bị siết chặt đến mức biến dạng. Đó là người nói với anh lên ánh mặt trời của riêng mình, nói với anh phải dũng cảm và táo bạo hơn một chút, là người dành hết sự dịu dàng ôn nhu của mình cho anh. Tự tử. Thích Yến. Sư Nhạc xoay người nhìn bầu trời đêm đen bên ngoài. Em lừa anh đấy, năm 17 tuổi là em định tự tử, nhưng thực ra em chẳng hề can đảm như vậy, em vẫn muốn bỏ chạy. Cô đang nói thì Thích Yến đột nhiên nắm tay cô, sức lực đó có thể muốn nghiền nát cổ tay cô. Sau đó anh khàn giọng nói, Sư Mãn Mãn, em không thể. Em cũng biết là không thể. Sư Nhạc giãy giụa khỏi bàn tay anh, mà chỉ nói, em đã vùng vẫy rất lâu, nhưng vẫn tham lam chút ấm áp, xót lại. Hứa Tịnh là hơi ấm của em, sau này anh cũng là hơi ấm của em. Còn có anh trai em nữa, em cảm thấy sự ấm áp mà mình nhận được đã đủ nhiều. Hứa Tịnh là em coi bọn anh là niềm hy vọng duy nhất của mình. Cô quay đầu lại, sau đó chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Cô bỗng nhiên cảm thấy chẳng có gì có thể không thể tiếp nhận, thậm chí vẫn có thể nở một nụ cười. Thế nên mới không muốn để bọn anh cảm thấy em rất ghê tởm. Thích Yến lắc đầu, em không hề ghê tởm. Mẹ em dẫn em đến nhà họ Chu tái hôn, thực chất là em là người dư thừa nhất. Cô lại chậm chậm cất lời, bọn họ không muốn thấy mặt em nên đưa em ra ngoài học nội trú. Trong môi trường đó chẳng có ai dạy em phải hòa đồng với người ta như thế nào, em chỉ có thể lùi thủi một mình. Sau đó Chu Đàm lớn lên bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt khác. Đồng tử của Sư Nhạc càng lúc càng tối, nhưng ngữ khí ngược lại càng điềm tĩnh rực rực. Mặc dù không để cậu ta đạt được ý đồ xấu, nhưng hôm đó em đã nghĩ sẽ cùng cậu ta đồng quy vu tận. Nhưng em vẫn còn một người mẹ. Sư Nhạc nở một nụ cười trào phúng, một người mẹ cùng chung huyết thống, nhưng chỉ có thể như thế thôi. Em của lúc đó chỉ mới 17 tuổi, cũng giống như bao người đồng trang nữa.

lông mi của sư nhạc khẽ run rẩy. Vừa định mở miệng thì Thích Yến đã đáp xuống, một tay kéo cô về phía mình, tay còn lại cuối cùng cũng buông mắt cô ra. Sư nhạc vừa nhìn thấy, vừa đang nhìn mình không rời mắt, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Cái này không tính là một điều ước, em suy nghĩ lại đi. Nói xong anh lại hôn xuống, lời nói cũng tan biến giữa môi lưỡi của hai người. Sư mãn mãn, anh mãi mãi không rời bỏ em. Cũng không biết là đã hôn bao lâu, Sư Nhạc chỉ cảm thấy cả người cô như bị khảm sâu vào lồng ngực. Vốn dĩ là một người luôn cẩn thận dè dặt, vậy mà lúc này lại hệt như một như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng. Nhưng điều kỳ lạ là Sư Nhạc lại vừa thỏa mãn vừa mất kiểm soát này của anh. Anh không hề mất lưỡi, cô cũng không cần phải bế tắc đến đau khổ hay muốn chết đi, mà cô đã tìm được một con đường đi mới. Cô vòng tay có khổ Thích Yến để bản thân chìm nắm vào sự mất kiểm soát này. Cách âm ở nhà không được tốt, hai người cũng sợ ồn đến hồ tử. Lúc quay vào, nhà động tác rất nhẹ nhàng. Lúc đến đây thì cô nhất thời kích động nên không kịp mang theo thứ gì. Sau khi mẹ của Thích Yến qua đời thì trong nhà không giữ đại đồ vật gì của bà. Sư Nhạc nhìn chằm chằm động tác đun nước cho cô tắm của Thích Yến, bất chợt nói, mặc đồ của anh đi. Thích Yến lập tức khựng lại, quay đầu nhìn cô. Có thể vừa rồi bên ngoài đã thổ lộ hết tất cả, nên lúc này tinh thần của Sư Nhạc đã rất bình thường trở lại. Vẻ mặt vẫn có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt này có thần, cánh môi hơi đỏ lên, là do vừa rồi Thích Yến không quản nặng nhẹ nào làm ra. Nhìn Thích Yến xoay người lại, Sư Nhạc chống cằm hỏi, không được sao? Thích Yến khẽ chuyển động ít đầu, nửa ngày sau mới gật đầu, được. Sư Nhạc thay quần áo xong, mở cửa phòng ra thì thấy Thích Yến đang ôm tấm thảm và chăn mềm sạch sẽ quá. Ánh mắt anh dừng lại trên người Sư Nhạc, giày nát rồi nhanh chóng rời đi. Sư Nhạc mặc bộ quần áo mới của anh và bộ quần áo ở nhà màu xám lúc trước qua nhà họ Thời bên đó chuẩn bị cho anh. Đối với cô thì hơi rộng, tay áo xài, quần cũng dài, nhưng điều bất ngờ là lại tạo thêm cho cô mấy phần lười biếng. Mái tóc dài được búi ra phía sau, để lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết, gần như thiêu đốt anh. Thích Yến rũ mắt, trong nhà không có điều hòa với hệ thống sưởi ấm. Sư Nhạc bước sang một bên trái tường, Thích Yến thành thục dọn giường, trải đệm cho cô xong, cô bước qua đó rồi ngồi lên. Trên giường có một cái lớp thảm nên rất mềm mại. Cô vỗ vỗ, cảm ơn. Thích Yến đứng thẳng người dậy, rũ mắt nhìn cô, không cần nói cảm ơn với anh. Anh nâng một góc chăn bông lên, thử xem có lạnh không. Nếu vẫn còn lạnh thì để anh trải thêm thảm điện. Sư Nhạc khẽ gật đầu, chui vào góc chăn mà anh đã bén lên, thử vùi mình vào trong chăn bông. Đúng là không hề lạnh lẽo như trong tưởng tượng. Sự ấm áp và mềm mại của chiếc khăn, của chiếc chăn gần như trong nháy mắt lan tỏa lên người. Loại chăn này mang lại cảm giác bao bọc chặt chẽ, khiến người ta cảm thấy rất an tâm. Sư Nhạc nhìn Thích Yến đang đứng đầu giường, hơi lạnh. Thích Yến khẽ như mày, vậy để anh. Sư Nhạc lắc đầu, không cần dùng thảm điện đâu. Thích Yến vẫn chưa kịp phản ứng, Sư Nhạc đưa tay móc lấy ngón tay đang rũ xuống bên hông của anh, sau đó kéo về phía mình. Anh sưởi ấm cho em được không? Cơ thể anh gần như cứng đờ ngay lập tức, vết đỏ trên bàn tay cũng không thể che giấu được. Vậy mà Sư Nhạc vẫn đang xấu tính nắc nắc tay anh, được không? Thích Yến nhắm mắt lại, lắm chặt ngón tay đang nằm loạn của cô ấy vào lòng bàn tay. Sư mãn mãn. Sư Nhạc bật cười thành tiếng. Đây là nụ cười thoải mái đầu tiên của cô trong đêm nay. Cô di chuyển tầm mắt trên nhìn lên trần nhà, như thể vừa gặp được chuyện gì đó rất buồn cười. Nụ cười không ngừng lại được. Thích Yến biết cô đang chọc mình, anh thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh giường. Anh nhét bàn tay cô vào chăn, bọc bọc cô lại kỹ càng. Sau đó nghiêng người nằm xuống, cách một lớp chăn bông, ôm lấy cô. Sư Nhạc hơi nghiêng đầu qua, nhìn vành tai của anh. Giọng nói của Thích Yến rất nhỏ, như đang thì thầm với cô. Xin lỗi em. Sư Nhạc không nói chuyện. Xin lỗi đã để em một mình chịu nhiều khổ sở như vậy. Thích Yến nói tiếp. Không sao rồi mãn mãn, sau này đã có anh. Nụ cười Sư Nhạc lại nhạt đi. Cách một lúc lâu sau, cô nói, Thích Yến, mỗi câu nói của anh nói em đều tin. Cô thỏ thẻ, vậy nên anh đừng nuốt lời nhé. Cô rất tham lam, muốn nắm bắt mọi cơ hội để cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. đặc biệt là Thích Yến. Thích Yến hơi nhổm người dậy, đặt lên trán cô một nụ hôn, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt chỉ có toàn là hình bóng cô, tràn ngập sự dịu dàng và tình cảm không hề che đậy. Anh không nuốt nổi. Sư Nhạc nhìn anh, Thích Tiểu Yến, ước nguyện trong ngày sinh nhật của em đã nghĩ ra rồi. Thích Yến vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng. Sư Nhạc nói, anh ở đây với em một lát, đợi em ngủ rồi hãng đi. Thích Yến thoáng sừng chốt, có chút bất ngờ ngoài ý muốn, gần như không ngờ cô này mong ước đơn giản như vậy. Nhưng anh ngẫm nghĩ lại, lần trước thậm chí là điều ước năm mới, Sư Nhạc cũng chỉ cần nhận lời chúc năm mới qua điện thoại. Mỗi một ước nguyện của cô đều rất đơn giản, nhưng cực kỳ khiến người khác đau lòng. Thích Yến gật đầu, được. Cả ngày hôm nay tâm trạng của Sư Nhạc cứ lên xuống thất thường, bây giờ lại có Thích Yến ở bên cạnh, cô cứ tưởng phải rất lâu mới ngủ được, là ngờ được một lúc đã ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ say, Thích Yến nặng nặng ngắm nhìn cô rất lâu, anh cũng không dám động đậy gì cả, sợ cô thức giấc. Qua một lúc sau, anh dùng đầu ngón tay cách lớp không khí miêu tả lại gương mặt cô, khẽ thì thầm, sinh nhật vui vẻ, ngủ ngon. Che nhà ngồi dậy tắt đèn xong, Thích Yến đóng cửa lại rồi ra ngoài. Bên ngoài tuyết đã dày đặc, Thích Yến kéo một ghế đọc qua, rồi một bên ngồi xuống, châm một điếu thuốc, lấy thứ đồ mà lúc nãy Sư Nhạc đưa cho anh xem lại một lần nữa. Từng câu từng chữ về lời dặn của bác sĩ trong trường hợp ca bệnh như đâm sâu vào tim anh, tàn thuốc rơi trên mặt giấy, hình như đang khoét một cái hố rợt thật lớn trong lòng anh. Thích Yến, anh nằm bằng, mày xem mày đã làm được gì. Sư Bình về, đêm vô cùng yên tĩnh. Một tàn thuốc rơi xuống trước cửa nhà Thích Yến. Qua một lúc sau, Thích Yến từ từ thu dọn đồ đạc, quét sạch những tàn thuốc, rồi quay lại vào trong nghỉ ngơi. Sư Nhạc ngủ một giấc thật sâu, đã rất lâu rồi, cô chưa từng có một ngủ giấc ngủ yên ổn như vậy. Đúng chuông báo thức vang lên, cô choàng mở mắt, nhìn thấy ảo ảnh lại vừa xa lạ vừa quen thuộc thì có chút mê man. Cách mấy giây sau, cô mới từ từ ngồi dậy. Hôm nay là ngày phát hành album, nhưng chỉ là phát hành trực tuyến vì cô đã mắc lần đầu, nên những hoạt động tiếp theo ngày mai mới bắt đầu. Xong hôm nay cô cũng không mấy yên tâm, nên phải dậy từ rất sớm. Thay quần áo xong đi ra, vừa hay nhìn thấy Thích Yến đang đun lửa nấu cháo trên bếp sắt của nhà bọn họ. Nghe thấy tiếng động, Thích Yến ngẩng đầu lên, dậy rồi à? Bởi vì ánh lửa nên trong nhà ấm áp. Anh chỉ mặc một chiếc áo len màu nâu nhạt, thật nhìn rất ôn hòa. Sư Nhạc bước qua, nhưng người thử mùi cháo, sau đó vươn tay véo mặt anh. Tiểu Mỹ Nam nhà ai mà tháo vát đạp đường thế này nhỉ? Thích Yến khẽ cười, lắm tay cô, cảm nhận được chút nhiệt độ rồi mới buông ra, dịu dàng nói, nhà em đấy. Sư Nhạc vô cùng hài lòng với câu trả lời này. Cô móc nhẹ lòng bàn tay của anh. Hồ từ đâu? Tối qua ngủ muộn nên vẫn đang nướng. Thích Yến buông tay ra, đứng dậy đi chuẩn bị kem đánh răng và bàn chải cho cô. Vừa đi vừa hỏi, tối qua em ngủ có ngon không? Rất ngon. Sư Nhạc theo sát anh, chợt nhớ đến điều ước sinh nhật của mình. Tối qua mấy giờ anh ngủ? Động tác của Thích Yến vẫn không dừng lại. Sau khi em ngủ không đâu. Anh rót nước ấm cho Sư Nhạc đánh răng. Sau khi Sư Nhạc cầm cái cốc ra ngoài thì bỗng nhiên ngẩn người, sau đó quay đầu lại. Thích Yến, tuyết rơi rồi. Bắc Thành ở phía Bắc, trời đổ tuyết là chuyện rất thường thấy, nhưng Sư Nhạc trưởng thành trong thành phố nên chưa từng thấy tuyết ở vùng nông thôn. Không dày lắm, chỉ dài vài cm, bao phủ lên những ngọn núi ít người qua lại phía xa xa, đẹp không sao tả xiết. Thích Yến theo cô ra ngoài, rời từ đêm hôm qua rồi. Sư Nhạc nói, lát nữa đi chụp ảnh đi. Nghe thấy chụp ảnh, Thích Yến đột nhiên nhớ tới 52 tấm ảnh, đồng tử anh khẽ chuyển động, gật đầu, được. Sau đó anh lại thúc giục cô, đánh răng rửa mặt trước đi, không lát nữa nước lạnh. Sư Nhạc bước tới bể rửa mặt đánh răng, cách một lúc lâu sau, Thích Yến lại bưng lên cho cô một thau nước, nhiệt độ vừa phải, khăn mặt là đồ mới, dịch vụ chu báo, đến tận nhà. Đợi cô đánh răng rửa mặt xong, trở vào trong, Thích Yến đã dọn cháo lên, trên bếp vẫn đang đun nước, còn trong tay anh thì đang nắm một vắt mì. Sư Nhạc khẽ nhức mày, nấu cho em mà. Thích Yến nói, vừa nãy em chưa dậy, nấu trước sợ bị nở, lúc này nấu là vừa đẹp. Anh thả mì vào, lại một chút rau cải và cà chua. So với bát mì lần trước mà cô nấu thì Dương Nhạc tự cảm thấy có chút hổ thẹn. Cô bước qua đó, nhìn thấy Thích Yến lấy cà chua nóng ra, cho vào bát, bất chợt cười một tiếng. Thực ra em không muốn đón sinh nhật lắm. Thích Yến hửng. Dương Nhạc nhích lại gần anh. Hôm nay còn có một ngày đặc biệt khác. Cảm nhận được sự tiếp cận đột ngột của cô, nồng mì Thích Yến khẽ run lên. Anh nhớ mắt, đợi cô nói hết câu. Đón sinh nhật hai mươi mấy năm cũng chán rồi. Dương Nhạc nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của anh, thấp giọng nói, chỉ bằng hôm nay chúng ta đón lễ tình nhân đi. Mấy năm qua Thích Yến chưa bao giờ để tâm đến lễ tình nhân. Anh hoặc là ở nhà chăm sóc mẹ, hoặc là ra ngoài canh sạp, huống hồ bình thường là ngày này đều đang trong kỳ nghỉ đông. Mặc dù cũng có người tặng quà cho anh, nhưng anh chưa bao giờ nhận lấy, cho nên không có khái niệm gì. Ngày này đối với anh mà nói, ý nghĩa lớn nhất cũng chỉ là ngày sinh nhật của Dương Nhạc. Lúc này gương mặt của Dương Nhạc lại gần trong gang tấc, khiến ánh mắt của anh có chút đờ đẫn. Sau đó anh rũ mắt xuống, gắp mì đã nấu chín ra. Đâu có mâu thuẫn gì. Thích Yến đặt bát mì và đũa sang một bên. Anh nhấc mắt nhìn cửa phòng hồ tử, sau đó đưa một tay nâng cằm Dương Nhạc lên. Giữa làn khói nóng nghi ngút vẫn còn sôi sùng sục, Thích Yến hơi nhích về phía trước, đặt lên môi cô một nụ hôn. Sinh nhật vui vẻ, lại hôn một cái. Lễ tình nhân vui vẻ, cuối cùng lại hôn một cái. Em vui vẻ là được. Ba nụ hôn chóng vánh nhưng lại khiến hô hấp Dương Nhạc như ngừng lại. Cô vô cùng hoài nghi, phải chăng Thích Yến đã nén cô đi học thêm. Tầm mắt của hai người đối diện nhau, Dương Nhạc hơi nhéo mắt lại. Bầu không khí mờ ảm rõ ràng đang càng lúc càng dày đặc. Đúng lúc này bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng động, Dương Nhạc lập tức rời mắt, lật đật ngả người ra sau. Một giây sau, Hồ Tử cũng ở bên kia, mở cửa ra, vừa đi ra, đây đã vừa rụi mắt. Thích Yến bình tĩnh thu tay lại, nhàn nhạt nói, đi rửa mặt đi. Ồ, Hồ Tử nhìn Dương Nhạc thì lập tức tỉnh cả ngủ, cậu chạy tới bên cạnh Dương Nhạc. Cô giáo Nhạc Nhạc, đã đánh răng rửa mặt chưa? Có muốn đi cùng em không? Nhớ tới cảnh hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt trước đây, Dương Nhạc mỉm cười, nhéo miệng cậu một cái. Cô đánh rồi, nhanh đi đi. Hồ Tử đành phải cầm cốc đựng bàn chải đánh răng của mình ra ngoài. Vừa nghe Hồ Tử ở bên ngoài ầm ĩ nói tuyết rơi rồi, lại nhìn Thích Yến đang thong thả chuẩn bị bữa sáng, từ tận đáy lòng Dương Nhạc bỗng sinh ra một cảm giác thỏa mãn mà xưa nay chưa từng có. Ăn sáng xong, Hồ Tử mặc thêm quần áo muốn chạy đi tìm bạn học chơi ném tuyết. Thích Yến kéo mũ áo cậu lại, còn nhớ những gì tối hôm qua anh nói với em không? Hồ Tử liếc nhìn Dương Nhạc gật đầu, em nhớ rồi, một chữ cũng không nói ra đâu. Thích Yến lúc này mới thả cậu ra. Dương Nhạc cứ cảm thấy có cái gì liên quan đến mình. Cô hỏi anh, nói gì vậy? Thích Yến khẽ cười, cầm chiếc khăn quàng cổ ở bên cạnh quấn lên cho cô. Nói là anh muốn giấu kỹ em, nên thằng bé đừng đi nói cho ai khác biết. Câu này vừa nghe, đã biết đang dỗ dành người khác, nhưng Dương Nhạc vẫn hiểu. Năm mới trong thôn có rất nhiều người trở về, cô một mình chạy đến nhà Thích Yến như vậy sẽ không tránh khỏi bị người khác dị nghị. Đây cũng là lý do mà tối hôm qua cô không xuống xe. Nhưng với mối quan hệ của cô và Thích Yến bây giờ, Dương Nhạc cảm thấy thực ra cũng chẳng có gì. Thích Yến lại mặc thêm cái áo khoác cho cô. Sau khi cài nút áo xong xuôi, anh lại kéo mũ áo cô lên. Không được, không muốn để người khác nói về em dù là chủ chỉ là một câu không tốt. Cô là giáo viên, lại đột nhiên cùng anh trai của học sinh ở chung một chỗ với nhau. Thích Yến biết có một số người có thể không ác ý, nhưng ở thời điểm đôi cánh của anh vẫn chưa cứng cáp, những lời nói này anh không muốn để Dương Nhạc nghe được. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Thích Yến kéo cô ra ngoài cửa. Không phải em muốn chụp ảnh sao? Đi thôi. Hai người đi trên con đường nhỏ không có người qua lại, trên mặt đường phủ đầy tuyết trắng. Thích Yến nắm chặt tay cô, sợ cô trượt ngã. Anh nói thời tiết hôm nay chẳng có mấy ai ra đường, cho nên lên núi có thể ngắm được cảnh tuyết. Nói lên núi nhưng không phải là cao quá. Đi bộ lên núi được một lúc thì nhìn thấy cảnh rừng thông. Hai mắt Dương Nhạc hơi sáng lên. Rừng thông phủ đầy tuyết, vào sáng sớm lại có thêm một lớp sương mù nhàn nhạt đẹp như tiên cảnh. Dương Nhạc là lúc này cảm thấy nếu có thể sống ở đây mãi mãi là một chuyện rất hạnh phúc. Cô buông tay Thích Yến ra, từ từ đi về phía trước, như thể chưa từng nhìn thấy tuyết mà cẩn thận dè dặt dẫm lên. Thích Yến ở đằng sau lưng cô dẫm lên từng dấu chân cô, theo bước chân cô đi về phía trước. Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ, sau đó lấy điện thoại ra, chụp lại một tấm ảnh bóng lưng của cô. Mãn Mãn. Sư Nhạc quay đầu lại, nhìn thấy động tác của Thích Yến thì đồng tức hiểu ra. Cô nhếch khóe miệng. Từ hôm nay trở đi, thân phận của em đã khác rồi đúng không? Thích Yến biết chuyện hôm nay cô phát hành album, khẽ gật đầu. Thế nên không thể tùy tiện chụp ảnh được. Sư Nhạc quay người lại, bước gần, cầm lấy điện thoại của anh. Thích Yến cũng để mặc cho cô cầm lấy. Sư Nhạc nhìn thấy bản thân trong ống kính, cô đang mặc một chiếc áo đồng phủ màu trắng cùng một sắc trắng trên nền tuyết. Bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ, hình như đã rất lâu rồi mình chưa được buông thả như vậy. Thích Yến cũng rất biết nghe lời. Vậy phải làm sao mới có thể chụp được? Sư Nhạc nghịch điện thoại di động của anh, giọng điệu lười biếng. Phải được sự đồng ý của em. Thích Yến hơi cúi đầu xuống. Vậy phải làm thế nào thì em mới đồng ý? Sư Nhạc bị anh nhìn đến bối rối. Rõ ràng Thích Yến đang mặc một chiếc áo khoác màu đen, vậy mà còn chói mắt hơn cả tuyết trắng. Sư Nhạc nói mấy câu dễ nghe chẳng hạn. Thích Yến lại nhích tới một chút hỏi. Nói gì nhỉ? Nói em xinh đẹp, hát hay, thông minh. Sư Nhạc. Thích Yến đột nhiên ngắt lời cô, ánh mắt dán chặt vào gương mặt của cô. Thích Yến. Anh thích em. Sư Nhạc sửng sốt. Trong ánh mắt đều là sự nghiêm túc. Đôi đồng tử đen nhánh kia như hút cả người cô vào trong. Trái tim cô lúc này như nhanh chóng mất đi trọng tâm. Nhất thời quên cả giọng nói mình. Anh thích em. Thích Yến lặp lại một lần nữa, không hề có chút né tránh. Đã thích từ lâu lắm rồi, thế nên mới cẩn thận dè dặt, thế nên mới đúc gần nấp ra, là bởi vì quá thích em. Sư Nhạc chỉ là không muốn, đang muốn tận hưởng chút cảm giác thần tượng, không ngờ sự tình này đột nhiên trở nên như vậy, khiến cô có chút không kịp đỡ. Nhưng một khi đã đối diện với ánh mắt Thích Yến thì đầu óc không thể nào nghĩ ra được gì. Trước mặt một người như vậy, cô có thể không đổ được sao? Người này đã cho cô tất cả những hy vọng, kỳ vọng. Đầu ngón tay Sư Nhạc khẽ hai gõ, gõ hai mã hai cái vào điện thoại của Thích Yến, chuyển máy ảnh về chế độ selfie. Sau đó nhẹ nhàng nhón chân lên, tự mình dâng đến cửa. Khoảnh khắc hai cái môi chạm nhau, bức ảnh cũng được chụp lại. Sư Nhạc hôn xong thì hơi nghiêng đầu, ghé sát vào tai anh, thì thầm. Thích Tiểu Yến, hình như em chưa từng nói. Em cũng rất thích anh. Vạn vật như chìm trong yên lặng. Thích Yến dường như không thể nghe thấy giọng nói nào khác. Thì là thật sự có một người như vậy. Chỉ cần dùng một câu nói có thể khiến anh quăng ngũ cởi giáp, cam tâm, tình nguyện. Trên đường quay về nhà, Sư Nhạc ngắm nhìn bức ảnh vừa chụp. Trong bức ảnh, ánh nắng với trời chiều xuống đỉnh đầu hai người, phong nền rừng thông, tuyết trắng xóa. Hình ảnh hai người đứng ngược sáng hôn nhau, đem đến mức mơ hồ. Sư Nhạc vô cùng hài lòng. Lúc tịnh thoát ra, ngoại thì đột nhiên nhìn thấy ảnh chụp của Thích Yến, ngón tay cô thoáng khựng lại, bước chân cũng dừng hẳn lại. Trên màn hình là cô, nhưng lại là bức ảnh mà cô chưa từng thấy qua. Ánh sáng rất mờ, cô dựa vào lưng ghế ngủ ngon lành, sau lưng là hội trường trống trải. Cô chợt nhớ đến câu nói, đã thích em từ lâu rồi của Thích Yến. Sư Nhạc bất chợt cười một tiếng. Thích Tiểu Yến. Thích Yến đứng lại, vừa quay lại thì thấy cô đưa điện thoại về phía mình. Trên màn hình là bức ảnh mà anh đã chụp nén trước đó. Sư Nhạc đại khái đã nhớ ra thời điểm chụp bức ảnh này khi nào, là ngày xem phim trong trung tâm văn hóa đúng không? Thích Yến nhất thời có sức sửng sốt, hai bên tai lập tức đỏ lên, ngập ngừng gật đầu. Sư Nhạc chạm nhẹ vào vành tai, phì cười một tiếng. Thảo nào hôm đó nói là đã ủ ầm mưu từ lâu. Thích Yến mặc dù đã đỏ tai, nhưng ngược lại không hề giấu giếm cô. Lúc nào cũng nhớ đến em. Sư Nhạc hỏi, vậy những ngày sau đó không liên lạc với em, anh làm cách nào để chịu đựng? Không chịu đựng được, Thích Yến lắc đầu. Thế nên mỗi ngày đều ngắm mấy bức ảnh này. Học kỳ năm đó, bởi vì tâm tình bất ổn, còn phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và trường học, nên thành tích của học tập của anh không mấy tốt. Anh cũng không phải là thần thánh, về mặt học tập tất nhiên cũng phải cố gắng nỗ lực. Mặc dù đi học trên Thanh Thành, nhưng Thanh Thành vốn chỉ là một huyện nhỉ nhỏ, mỗi năm vẫn có người đậu vào đại học A, nhưng xác suất chỉ tầm từ 1 đến 2 người. Anh cũng lo sợ cuối cùng mình không thể đậu vào đại học A, nhưng cũng không thể quên trách nhiệm của mình. Cho đến khi mẹ anh qua đời, ở Dự Bình gặp lại Sư Nhạc, sự xuất hiện của cô làm anh có thêm động lực nhặt lại những thứ mà trước đây chưa từng từ bỏ.

nên em định ở lại chơi với họ một chút rồi về sau. Chuyện này chắc không sao chứ? Chắc chắn là không sao, thậm chí còn hiếm cô trở thành một nghệ sĩ tích cực, huống hồ chồng sư nhạc đường hoàng thẳng thừng. Thế kia thì càng không có việc gì. Vậy cũng được, các em chơi đi. Trương Bình ngẫm nghĩ, có muốn bố trí chụp hình không? Sư nhạc từ chối, đừng quấy rầy cuộc sống của người ta thì hơn ạ. Trương Bình gật đầu, vậy chị về trước đây. Đợi cô rời khỏi, sư nhạc lại lấy hai cái khẩu trang ra, đưa cho bọn họ một người một cái. Trương cầu ý kiến như đúng rồi, cùng nhau đi chơi nhé, được không? Về mặt Hồ Tử thì mờ mịt như xưa, Thích Yến vẫn bình tĩnh nhận lấy khẩu trang ôn hòa nói, vô cùng vinh hạnh. Ba người cũng rời khỏi đó với vô số ánh mắt theo dõi. Thích Yến và Hồ Tử đã tới đây khá lâu, người cũng không mấy nhiều, cho nên đã chơi gần hết các trò chơi. Sư nhạc hỏi, còn trò gì chưa chơi nữa? Hồ Tử chỉ vào vòng đu quay, là trò cao nhất đó ạ. Sư nhạc nhìn qua, sự tích về vòng đu quay thì ai mà chưa từng nghe qua. Sau đó Hồ Tử ở đây cũng không thể để Hồ Tử ngồi một mình được. Cô dẹp bỏ suy nghĩ lung tung sang một bên. Linh Bùng sau này có cơ hội sẽ cùng Thích Yến lại tới đây chơi lần nữa. Được, vậy thì đi chơi cái đó. Thích Yến mua mấy ly trà sữa, vừa nhìn thấy cô mặc ít sợ lạnh, ủ trong tay nên làm nóng lên. Nên vòng đu quay, Hồ Tử vô cùng tò mò với mọi thứ. Cậu mặc bộ quần áo mới, cho người nhìn các cảnh vật bên ngoài, thỉnh thoảng lại nói với Thích Yến mấy câu. Sư nhạc vừa kéo khẩu trang xuống, cái miệng nhỏ hút một ngụm trà sữa, không biết có phải hơi mệt hay không, mà Thích Yến hình như cũng có chút uể oải. Sư nhạc khẽ cười, đưa ly trà sữa tới, hình như hơi ngọt, anh giúp em một thử một ngụm xem. Thích Yến ngước mắt lên, nhìn ống hút trên ly trà sữa, sau đó lại nhìn cô, ánh mắt sư nhạc vẫn mang theo ý cười, không nói gì thêm nữa. Hồn trực tiếp không được thì hồn gián tiếp chắc cũng được đúng không? Nhiều ngày rồi không gặp, cô thật sự rất nhớ Thích Yến, vậy mà người này vẫn bình thường, ở trước mặt cô còn hờ hững rừng rưng. Cách mấy giây sau, Thích Yến khẽ nhúc nhích, anh kéo khẩu trang, cúi đầu nhìn ống hút mà sư nhạc từng hút qua, sau đó hút một ngụm trà sữa. Sư nhạc hỏi, ngọt không? Dòng điều Thích Yến vẫn có chút cảm xúc. Không một chút cảm xúc, đâu có. Vậy sao? Sư nhạc lại đẩy ống hút, uống một ngụm. Có ý ám chỉ sao lại cảm thấy ngọt nhỉ? Tầm mắt của Thích Yến rơi xuống môi cô. Ỷ có Hồ Tử đang ở bên đây nên sư nhạc đặc biệt kiêu ngạo, ánh mắt cứ nhìn anh đắm đuối. Anh nhấc mắt nhìn về bên ngoài, sắp đến điểm cao nhất rồi. Sư nhạc chợt cảm thấy người đối diện lấy điện thoại ra, nhấp vài cái, sau đó đưa cho Hồ Tử. Hồ Tử chụp lại mấy tấm ảnh phong cảnh bên ngoài đi, về nhà cho cậu mợ xem. Hồ Tử xoay người nhận lấy. Được, Thích Yến chụp nhiều một chút nhé. Hồ Tử dạ. Sư nhạc nghĩ, nếu đã chụp cho cậu mợ vậy thì cô có thể chụp thay. Chụp ảnh em có. Mới nói được một chữ, Thích Yến đã hành động. Anh kéo lấy cánh tay đang cầm ly trà sữa của sư nhạc về phía mình, sau đó cất giọng thì thầm, vừa nãy chưa thử được. Sư nhạc ngẩn người. Thích Yến lại hỏi, mãn mãn lạnh không? Cũng bình thường. Sư nhạc còn chưa nói xong, mũ áo trên lông vũ đã bị kéo lên, gương mặt của Thích Yến trong tích tắc phóng to trước mặt cô, vẻ mặt rừng rừng hờ hững vừa nãy cũng hoàn toàn biến mất. Anh khẽ cười, lạnh đấy, như vậy sẽ ấm hơn một chút. Sư nhạc hình như đã biết anh ý định làm gì, cô có chút căng thẳng nhìn Hồ Tử, nhưng tầm mắt bị vành mũ che lại, chỉ có thể nhìn thẳng vào Thích Yến. Nhìn ánh mắt hết sức chuyên chú của anh, Thích Yến thấp giọng nói, để anh thử lại xem. Vừa dứt câu, anh nhân nhấc cằm của sư nhạc lên, áp lên môi xuống. Sư nhạc tim đập như nổi trống, cứ sợ bị Hồ Tử nhìn thấy, ngay cả thở cũng không dám thở. Vậy mà Thích Yến lại giống như là một tay chuyên nghiệp. Nhưng anh cũng chỉ hôn mấy giây, ngậm môi cô nhẹ nhàng, cắn một cái rồi lùi lại. Vừa nãy anh bị nhầm. Thích Yến dùng đầu ngón tay nâu môi cho sư nhạc, nhích miệng cười, khá ngọt đấy. Sư nhạc, cô rất muốn chửi thề một câu, thằng nhóc này ngày càng biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồi mà. Cô thật sự có chút chịu không nổi. Lúc này Hồ Tử cũng xoay người lại, dáng vẻ như đang tranh công. Anh, em chụp xong rồi. Thích Yến tự nhiên buông mũ áo của sư nhạc ra, đưa tay nhận lấy điện thoại, chứng chẳng đường hoàng lướt mấy cái, sau đó xoa đầu thằng bé. Đẹp lắm. Sư nhạc hít thở phải hơi, ngồi lại chỗ cũ. Hồ Tử nhìn ra sư nhạc, cô giáo nhạc nhạc bị lạnh sao? Mặt mũi đỏ hết lên rồi. Thích Yến nặng nặng cười một tiếng, Sơ Nhạc cầm ống hút, bây giờ nóng lại rồi. Hồ Tử dịch mộng, nhìn ly trà sữa của cô, trà sữa ngọt sao, nhưng của em có ngọt đâu nhỉ, cô giáo cho em thử một chút nhé. Sơ Nhạc còn chưa kịp nói chuyện, Hồ Tử đã bị một bàn tay kéo về chỗ cũ. Thích Yến mặt không cảm xúc nói, ngồi yên. Nhìn anh đột nhiên trở mặt như vậy, chút mất tự nhiên của Sơ Nhạc ban nãy cũng biến mất. Cô lười biếng hút một ngụm trà sữa, không sao, cô thích đồ ngọt. Nói xong còn cố ý nước Thích Yến một cái. Thích Yến nhìn sang, cả gương mặt đều nhuộm đầy ý cười. Xuống vòng đua quay, cô lại mang khẩu trang lên, chuẩn bị về nhà. Sư Nhạc không đi cùng bọn họ, cô nhìn cô một mình gọi xe đi về phía sau. Mới lên xe đã nhận được tin nhắn của Thích Yến, hôn được rồi, sau này sẽ ở bên nhau cả đời. Các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện mang tên Chỉ là 6.000 dặm. Các bạn nghe chuyện hay vui lòng cho xin một đăng ký, một like, và các bạn cũng có thể ủng hộ Trái Nước và tài khoản Momo ở một phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo của bộ truyện.